hoàng đế Hoắc Phúc đế quốc gần như đã có thể nhìn thấy cảnh tượng hải quân tạp Tây Á tàn phá vùng duyên hải Hoắc Phúc đế quốc. Những thành trấn lớn nhỏ đông đúc và giàu có, rất nhanh đều trở thành đối tượng bị người ta cướp đoạt. Từ đó, Hoắc Phúc đế quốc mãi không được một ngày yên tĩnh. Hắn thực hối hận a, ma xui quỷ ám thế nào lại đi đắc tội với Long Thanh Thiên chứ? Đáng tiếc bây giờ nói gì cũng đã chậm. Lão gia hỏa sau khi trải qua một hồi đả kích liên tục như vậy, thân thể già nua rốt cuộc không chịu nổi, rất nhanh liền ngã bệnh, nghe nói thật sự nặng, đã không thể nói chuyện được rồi, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Hắn ngã bệnh lập tức dẫn phát tới một trận rối loạn lớn, bởi vì lão gia hỏa bây giờ còn chưa có xác định người thừa kế cuối cùng, gia hỏa này đứa con thì nhiều, có thể làm nên trò trống gì cũng có đến mấy người. Vạn nhất nếu hắn tại ngay lúc này tòi vậy Hoắc Phúc đế quốc chắc chắn sẽ lâm vào nội chiến, rất có thể một cái đại đế quốc sẽ gặp phải tình cảnh tứ phân ngũ liệt. Hiển nhiên, ai cũng không muốn nhìn thấy điều ấy xảy ra, bao gồm cả các vị đại thần cùng với những hoàng tử của Hoắc Phúc đế quốc. Cho nên, dưới tình huống như vậy, bọn hắn cũng chỉ đành mời ta tới, hy vọng có thể bằng vào bản lĩnh của ta cứu lại mạng già của hoàng đế Hoắc Phúc đế quốc. Ít nhất cũng phải để cho hắn xác định được người thừa kế rồi chết cũng không muộn. Kỳ thật, cho dù là bần đạo, theo những tính toán bần đạo đã vạch ra, cũng cho rằng lão gia hỏa không thể chết, ít nhất hiện tại là không được. Bởi vì Hoắc Phúc đế quốc sau khi bị phân tách, thực lực của ba đại đế quốc liền sẽ suy yếu, điều này càng khiến cho giáo đình thêm dễ dàng khống chế bọn hắn. Cho nên giáo đình kỳ thật mới là thế lực hy vọng hoàng đế Hoắc Phúc đế quốc chết nhất. Phẩm là chuyện mà giáo đình hy vọng, thì ta đều muốn làm cho bọn hắn thất vọng, lần này cũng không ngoại lệ. Ta còn muốn bồi dưỡng thế lực của ba đại đế quốc đối kháng với giáo đình, cho nên lúc này cũng không thể làm cho thế lực của ba đại đế quốc bị hao tổn tiếp. Vì vậy bần đạo sau khi nhận được tin tức, liền lập tức ngựa không dừng vó tiến đến hoàng đô của Hoắc Phúc đế quốc. Đương nhiên, ban đêm ngày tiếp theo ngày rời khỏi đại thành, bần đạo sử dụng độn thổ âm thầm trở lại một chuyến. Bần đạo đem bảo khố của lão vương ra dọn sạch, sau đó còn cố ý bại lộ tung tích, dùng chân diện mục cùng đội bảo vệ thân vương đánh một hồi. Sau khi trải qua 30 phút chiến đấu kịch liệt, bọn hắn thành công đẩy lui ta. Bất quá lão thân vương sau khi nhìn thấy tổn thất của mình thì trực tiếp hộc máu ngất xỉu. Của cải tích xúc một đời bị người ta đánh cắp thì không nói, nhưng đến cả phủ đệ hoa lệ của hắn thì đã hoàn toàn biến thành đống hoang tàn. Nếu không phải hắn ở quê còn có trang viện, hắn đường đường là thân vương đế quốc có lẽ sẽ luân lạc đến phải ở ngoài đầu đường rồi. Khi lão gia hỏa tỉnh lại thì chuyện đầu tiên làm chính là không ngừng nguyền rủa Long Thanh Thiên. Bần đạo xuất động lần này tuy rằng động tĩnh không quá lớn, nhưng mà đối với Hoắc Phúc đế quốc thì gây ra chấn động kinh người. Bởi vì sau chuyện này, tất cả mọi người đều đã biết đến sự tồn tại của ta, hơn nữa còn hoàn toàn khỏe mạnh, không giống như là bị trọng thương nặng theo lời của giáo đình. Sự xuất hiện cường thế của ta không nghi ngờ gì là đã bạt một cái tát gió kêu vào mặt mũi giáo đình. Vào lúc đấu với thị vệ của thân vương, bần đạo đã truyền thanh cho toàn bộ người quan chiến. Tỏ vẻ sự kiện lần này chỉ là khởi đầu, bất luận người nào dám can đảm đối lập với Đại Hán, đều phải chuẩn bị sẵn nghênh đón bản thiếu gia quang lâm. Những lời cuồng vọng này của bần đạo tạo ra áp lực tâm lý rất lớn đối với các cao tầng của Hoắc Phúc đế quốc, mà vừa vặn lúc này, chuyện tình ta điều động đội quân ám sát đến Hoắc Phúc đế quốc đại náo một hồi cũng truyền lưu ra, khiến cho bọn hắn mỗi người đều cảm thấy bất an, kinh hoàng khiếp sợ. Ai cũng không rõ mục tiêu tiếp theo của ta là ai, đều là đang lo lắng đội quân ám dạ trong truyền thuyết kia. Còn giáo đình biểu hiện ra là nổi trận lôi đình, bọn hắn phái ra toàn bộ những cao thủ có thể phái ra đến Hoắc Phúc đế quốc tiến hành vây bắt ta. Như vậy, vô hình chung ta đã giảm bớt áp lực cho Vong Ưu, như thế nàng có thể càng thoải mái lén vào tổng bộ giáo đình cùng Át É Na gã còn lại gặp mặt. Ngay khi bần đạo đang phá phách ở Hoắc Phúc đế quốc, Đại Hán bên kia cũng không có chút nào nhàn rỗi. Bởi vì Vong Ưu có thể cùng thần thức của nàng trực tiếp trao đổi, vô luận cách xa cỡ nào cũng có thể liên hệ bất cứ lúc nào. cho nên ta liền thông qua vong ưu đưa ra một loạt mệnh lệnh đối với thuộc hạ của ta. Ải nhân tộc trưởng chỉ huy người của hắn ở lại hỗn loạn bộ lạc, trợ giúp người nơi đó khai thác quặng sắt hiếm. Ải nhân thấy quặng sắt chân quý như vậy thì ngay cả mạng cũng có thể không cần. Ta cơ hồ là tuyệt đối không có khả năng điều động bọn hắn, cho nên để cho bọn hắn ở nơi này tạm thời chờ đợi đi. Khắc Lý cùng đại văn tử thì phụ trách hộ tống thú nhân trở về. Không có đại văn tử vận chuyển thực vật cùng nước sạch cho bọn hắn, đại quân thú nhân là không thể nào đi ra khỏi vùng đất tử vong. Hành quân dài 3 tháng đủ cho bọn hắn đi rồi. Về phần Mân Nhi, Ái Liên Na và Thúc Tổ thì thông qua cửa không gian của cái thứ trực tiếp xuất hiện tại trong lãnh địa của ta. Sau đó lập tức phân công nhau hành động. Thúc Tổ đi liên hệ bằng hữu trong giới sát thủ của hắn, Phong Gia Phong Thanh, nói thiên sát 105 đại cường giả trên đại lục đã tiếp nhận ủy thác của Long Gia. Nếu ai dám cầm đầu của Long Thanh Thiên đi lĩnh thưởng của giáo đình, người đó sẽ là mục tiêu truy sát của thiên sát. Đối với uy danh của thiên sát, các quý tộc trên đại lục lòng vẫn là tràn đầy sợ hãi. Hắn thật ra trước đây đã từng giết qua đại thần của 3 đại đế quốc, thậm chí cả thân vương cũng đều giết qua, ghi chép qua là chưa từng có thất thủ. Những quý tộc có ý định truy sát ta vừa nghe thấy thiên sát ra mặt thì lập tức đại đa số người đều hạ lệnh cho những thuộc hạ phía dưới ngừng đuổi giết ta. Bọn hắn biết rõ tiền cùng quyền thế mặc dù tốt, nhưng mà cũng phải có mạng để hưởng a. Mặc dù có một số vẫn liều mạng không buông bỏ hành động truy sát ta, nhưng mà hành động của Thúc Tổ dù sao cũng giảm bớt cho ta không ít áp lực. Ái Liên Na cưỡi hắc long của nàng một lần nữa xuống thế giới dưới lòng đất, đến lãnh địa của ám dạ tinh linh, đem sủng vật tà nhãn bạo quân của vong ưu lưu lại ám dạ dưỡng thương dẫn theo đi lên. Ái Liên Na cưỡi hắc long từ lãnh địa của ta đến địa phương ám dạ chỉ cần vài ngày là đến, đường xá rất gần. Sau đó nàng liền dẫn theo hai con ma thú cường đại thẳng tiến đến Tạp Tây Á hội họp với Mân Nhi ở vương đô của Tạp Tây Á. Mân Nhi thì đang ở Thượng Hải. Bần đạo rời khỏi nơi đó đã được gần nửa năm, trải qua thời gian dài được sự kiến tạo không ngừng. Hiện tại trong tay của ta đã dần thành hình một đội hải quân mới. Địa tinh đại sư Ca Tư thậm chí thật sự đã kiến tạo ra một con thiết giáp chiến hạm. Những thiết giáp chiến hạm này dài hơn 120 thước, rộng hơn 20 thước, nặng hơn 3.000 tấn, do hơn 1.000 tinh linh pháp sứ cùng hơn vạn thợ thủ công các loại cùng nhau chế tạo. Động lực của nó là dựa vào sức đẩy của thủy hệ ma pháp, cho nên cần có thủy hệ ma pháp sư thúc đẩy mới có thể chạy. Tốc độ cao nhất đạt tới 30 hải lý, so với những chiến hạm khác nhanh hơn 1/3. Người chế tạo thiết giáp chiến hạm, địa tinh đại sư Ca Tư căn bản là không hỏi ý kiến của ta, trực tiếp đem chiến hạm đặt tên hiệu là Ca Tư. Thiết giáp chiến hạm có bề ngoài dữ tợn, giống như một con quái thú trên biển trôi giạt trên mặt nước. Khi còn quái vật này trôi nổi trên mặt biển, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn rất ít người biết, vì cái gì toàn bộ là chiến thuyền này là được chế tạo bằng sắt cũng có thể nổi trên nước. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu, mọi người chỉ cần biết rằng uy lực của thiết giáp chiến hạm vô cùng lớn là được rồi. Địa tinh đại sư Ca Tư trang bị cho nó vũ khí công kích không nhiều lắm, đại bộ phận không gian đều bị hắn dùng để thiết trí các loại ma pháp trận. Dưới sự cố gắng của Ca Tư, những thiết giáp chiến hạm này nhất định sẽ trở nên cực kỳ huy hoàng trong lịch sử đại lục. Mân Nhi mang đến cho địa tinh đại sư Ca Tư lời hứa của ta, nếu thiết giáp chiến hạm có thể trong thực chiến chứng minh được giá trị của nó, như vậy, tất cả kế hoạch chế tạo chiến hạm sẽ được khởi động. Mà kể cả vô địch chiến hạm ao ước của Ca Tư cũng sẽ bao gồm trong đó. Ca Tư sau khi nhận được lời hứa cô ta thì cao hứng dị thường đi theo Mân Nhi xuất lĩnh đại quân, đi tới thủ đô của Tạp Tây Á, tụ hội với Ái Liên Na. Song song, Ngoãn Nạp Thất công chúa được Mân Nhi thông chi, cũng đem đại bộ phận chiến hạm của mình giao cho Mân Nhi chỉ huy. Như vậy liên quân trên biển do 3 nước hợp lại coi như là tổ chức thành công. Mân Nhi đối với việc bản thân mình bị Lục Dực Thiên Sứ bắt làm tù binh luôn luôn canh cánh trong lòng, cho nên sau khi đợi được toàn bộ chiến hạm đến, nàng lập tức dẫn đội xuất chinh. Lần này, mục tiêu của nàng cũng không phải là Hoa Khấu, mà là giáo đình cùng Hoắc Phúc đế quốc. Không quản là thương thuyền hay chiến hạm, chỉ cần thuộc về hai thế lực này thì nhất định bắt sông, ai can đảm phản kháng lại thì đánh chìm hết thảy. Thông qua vài lần giao phong nho nhỏ, ưu thế ma pháp chiến hạm của Đại Hán hiển lộ rõ ra. Dưới tác dụng của ma pháp trận, tốc độ chiến hạm kiểu mới của Đại Hán so với chiến hạm bình thường nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa khi bị tập kích, cũng có thể có ma pháp hộ bích bảo hộ. Đặc biệt là thiết giáp chiến hạm kia, quả thực là mạnh mẽ đến biến thái. Bởi vì tốc độ của nó là nhanh nhất, nên truy kích địch nhân quả thực rất dễ dàng. Chưa từng có bất cứ con thuyền nào có thể chạy trốn khỏi sự truy kích của thiết giáp chiến hạm. Hơn nữa tải trọng của nó cũng rất lớn, căn bản không cần công kích khác, trực tiếp hút vào cũng khiến cho các chiến hạm khác chịu không được. Hải quân ba nước cũng không có mù quáng trực tiếp đi tới các thành thị vùng duyên hải Hoắc Phúc đế quốc, mà là trước tiên đối với Hoắc Phúc đế quốc tiến hành phong tỏa, hoàn toàn đoạn tuyệt mậu dịch trên biển của Hoắc Phúc đế quốc, đồng thời cũng ngăn trở bọn hắn đi trợ giúp thánh chiến. Vài lần tiếp xúc nhỏ nhặt khiến cho hải quân Hoắc Phúc đế quốc kiến thức được sự lợi hại của chiến hạm kiểu mới. Vì giảm bớt thương vong không cần thiết, hải quân còn lại của Hoắc Phúc đế quốc bị bắt phải tránh ở trong cảng không dám ra. Tuy rằng muốn đi cầu viện giáo đình cùng hai đại đế quốc khác, nhưng mà cũng không mang lại hiệu quả gì. Giáo đình hiện tại là ốc còn không mang nổi mình ốc, ngay cả chiến hạm và đội buôn của bọn hắn còn bảo vệ không được. Còn thể nào bảo vệ được Hoắc Phúc đế quốc a? Mà hai đế quốc còn lại kia thì có lòng nhưng không đủ lực. Huống chi hải quân ba nước hợp lại vẫn luôn là gây phiền phức cho Hoắc Phúc đế quốc, đối với hai đại đế quốc khác cũng không có gây khó dễ. Hai đế quốc kia đương nhiên sẽ không ngốc nghếch tự tìm phiền phức cho mình, cho nên Hoắc Phúc đế quốc chỉ có thể tự mình đón nhận sự trừng phạt của Mân Nhi. Chúng ta bên này chiến khô chiêng đánh trống tiến hành, thánh chiến của giáo đình thì vẫn tiếp tục. Trận đại chiến kéo dài này hao phí rất nhiều lực lượng của giáo đình, thậm chí vì chống đỡ thánh chiến, hải quân của ba đại đế quốc và giáo đình đều có hơn phân nửa bị chế trụ, cho nên mới tạo điều kiện cho Mân Nhi hung hăng càn quấy. Bằng không nàng cũng không dễ dàng đi đến cảng của người ta chặn cửa như vậy. Tại trong đoạn thời gian bần đảo xuống thế giới dưới lòng đất, chuyện trọng đại nhất trên đại lục có thể nào nằm ngoài việc thất công chúa đăng cơ chứ? Tại không lâu sau khi Đại Hán tấn thăng làm đế quốc, nàng cũng chính thức đăng cơ trở thành nữ vương đầu tiên trong lịch sử Ngoã Nạp. Về phần phụ thân và ca ca của nàng thì tất nhiên bị giam cầm vĩnh viễn. Thất công chúa trước kia, hiện tại là khiết Tây Tạp nữ vương bệ hạ. Chuyện đầu tiên làm sau khi đăng cơ chính là cùng thú nhân mậu dịch. Ngoã Nạp lương thực không nhiều lắm, chính mình ăn cũng không đủ, cho nên không thể cùng thú nhân giao dịch. Nhưng mà thiết khí, vật dụng bằng sắt của bọn họ có không ít, cho nên khiết Tây Tạp nữ vương dùng thiết khí đổi lấy từ thú nhân không ít thứ tốt. Nào là gia thú, ma hạch linh tinh, đều là những vật phẩm quý giá. Khiết Tây Tạp nữ vương đem mấy thứ này đều buôn lậu đến cảnh nội của ba đại đế quốc. Đồng thời nàng lợi dụng số tiền này mua rất nhiều lương thực từ ba đại đế quốc, dù để thỏa mãn nhu cầu trong nước. Tóm lại, lợi dụng giao dịch với thú nhân, khiết Tây Tạp đã cải thiện tốt cuộc sống của dân chúng Ngoã Nạp. Thú nhân cũng đã chiếm không ít tiện nghi, bọn hắn đối với giao dịch như vậy cũng là đặc biệt vừa lòng. Bởi vì sau khi có được thiết khí, hiệu suất đi săn của thú nhân cũng tăng lớn, có thể đánh bắt nhiều ma thú hơn một chút. Có ý nghĩa là có thêm không ít thực vật. Đối với thú nhân mà nói so với trước đây tốt hơn nhiều lắm. Cho nên giao dịch giữa khiết Tây Tạp và thú nhân tất cả đều là vui vẻ. Ngoại trừ đại sự này ra, tự nhiên thần giáo tuy rằng không xuất hiện ra mặt, nhưng mà hành động khuyết trương thì phi thường lớn. Có Đại Hán, Tạp Tây Á cùng Ngoã Nạp ba nước trợ giúp, bọn hắn trong thời gian ngắn thu nạp hơn 1.000 vạn tín đồ, cũng bắt đầu bắt tay vào thành lập một đội ngũ hộ giáo 10 vạn người. Tuy rằng tự nhiên thần giáo đã là đem hết toàn lực khuếch trương, nhưng mà vẫn có không ít khu vực rộng lớn không có chiếm được. Tại một số khu vực hoang vắng được một số giáo phái bị giáo đình áp bức chiếm cứ, đối với bọn họ hương hương không có áp dụng thủ đoạn diệt sạch giống như giáo đình, mà là tận lực mượn sức, chuẩn bị liên hợp lực lượng của bọn họ cùng nhau đối kháng giáo đình. Tự nhiên thần giáo bây giờ nhìn lại tuy rằng uy phong bát diện, kỳ thật thực lực chân chính cùng giáo đình còn có khoảng cách rất xa. Không có mấy trăm năm phát triển, tự nhiên thần giáo là không thể nào cùng giáo đình tranh cao thấp. Bình An vượt qua mấy trăm năm thời gian này, Hương Hương lựa chọn liên hợp những giáo phái khác, hiển nhiên là lựa chọn phi thường sáng suốt. Lực lượng của một tiểu giáo phái có thể cũng không cường đại, nhưng mà liên hợp lại, cũng là một cỗ lực lượng không thể coi thường, cũng đủ khiến cho giáo đình coi trọng. Tại thời gian toàn bộ đại lục đều đang bắt đầu âm thầm hoạt động, Bần đạo hiện nay đã vào đô thành của Hoắc Phúc Đế Quốc. Theo việc Bần đạo tiến đến, nơi này sắp nổi lên một hồi phong bạo chính trị thổi quét toàn bộ đại lục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 497, gặp lại Nhược Lan. Đô thành của Hoắc Phúc Đế Quốc, một tòa thành thị duyên hải, có gần ngàn năm lịch sử huy hoàng, thành thị đặc biệt lớn, so với thành Thượng Hải của ta lớn hơn một nửa, quần thể kiến trúc nơi này phi thường chỉnh tề. Vừa nhìn liền biết được quy hoạch rất tốt, thành cao trì sâu, lực lượng phòng ngự cũng tương đối không tệ. Dân số ở đây rất đông, ước chừng có khoảng hơn 100 vạn người, là một trong những đại thành thị nổi danh nhất trên đại lục. Tuy rằng ta chẳng qua là lão mục sư cấp bậc rất thấp, nhưng ta lại là hy vọng cuối cùng chữa khỏi bệnh cho Hoàng đế Hoắc Phúc Đế Quốc. Cho nên đối với việc ta đến, trên dưới Hoắc Phúc Đế Quốc đều xem là một đại sự. Bởi vì hoàng đế bệnh nặng, tự nhiên không tiện cử hành nghênh đón long trọng. Bất quá cũng có vài vị hoàng tử có thực lực cùng các đại thần đều tự mình đến đón ta. Đây so với trước kia, chỉ sợ là Hồng Y giáo chủ cũng không được hưởng thụ đãi ngộ này. Mấy vị hoàng tử cùng các đại thần của Hoắc Phúc Đế Quốc đều sôi nổi thành khẩn cầu ta đem hết toàn lực cứu chữa hoàng đế bệ hạ của bọn họ. Riêng chỉ đại giáo chủ được giáo đình phái đến đóng tại Hoắc Phúc Đế Quốc lại ý vị thâm trường nói với ta một câu: bệ hạ tuổi tác đã cao, lại vì nước làm việc quá độ, đại sư tuy nói y thuật thần kỳ, cũng có thể lực bất tòng tâm a. Bất quá, vẫn là thỉnh đại sư làm hết sức mà thôi, vô luận kết quả như thế nào, chúng ta cũng sẽ không khiển trách ngài. Lời của đại chủ giáo là nói nhỏ cho riêng mình ta nghe. Lúc nói chuyện thì đánh mắt với ta. Hiển nhiên, ý tứ của hắn rất là rõ ràng. Nếu như ta cùng một dục với bọn họ thì nhất định phải biết nên làm như thế nào mới phù hợp với hy vọng của giáo đình. Đáng tiếc chính là, bần đạo cùng với bọn họ không cùng một lòng a. Cho nên ta giả vờ ngầm hiểu khẽ gật đầu. Sau khi trải qua nghi thức thăm hỏi ân cần đơn giản, ta liền được sự bảo vệ trùng điệp, đưa vào trong Hoàng cung Hoắc Phúc Đế Quốc. Sau khi đi qua vô số trạm gác chặt chẽ, bần đạo đi tới một tòa viện tử nhỏ độc lập. Nơi này núi đá, ao nước, suối nhỏ, hoa cỏ cái gì cần có đều có, cảnh sắc thập phần mê người, rất có chút ý vị Tô Châu Viên Lâm, một trong 10 đại danh lam thắng cảnh của Tàu. Tại giữa chủ lâu trong viện tử, bần đạo rốt cục gặp được Hoàng đế bệ hạ Hoắc Phúc Đế Quốc đau ốm nằm trên giường. Lão gia hảo năm nay đã 70-80 tuổi, tóc trắng xóa, người gầy đét, vừa nhìn là biết thuộc dạng tử sắc quá độ, chứ nếu không người ở tuổi này, ở trên đại lục mà nói chỉ là vừa qua trung niên mà thôi. Bần đạo cẩn thận kiểm tra hắn qua một lần, liền lập tức minh bạch hắn là bị trúng gió, hơn nữa thời gian trúng gió không ngắn, có thể sống đến hiện tại đã là kỳ tích. Bệnh này là ở trong đầu. Đối với người khác mà nói có lẽ là rất phiền toái, thậm chí là bệnh bất trị. Nhưng mà đối với bần đạo mà nói, lại không hề có chút khó khăn gì. Bần đạo khống chế tinh chuẩn thần thức đem linh lực của ta làm tan máu bầm trong đầu hắn. Tiếp theo ta giải trừ một số cố tật trên người hắn. Hơn nữa không tiếc dùng tới tử tinh phong vương mật, lấy linh khí trong phong mật rót vào trong cơ thể hoàng đế, trợ giúp cơ thể lão hóa của hắn khôi phục sức sống. Phỏng chừng khi lão gia hỏa này có thể thêm được 3-5 năm lãng phí lương thực, ta liền lập tức dừng tay. Hắn có thể sống 3-5 năm là đủ để cho ta giày vò rồi, dài hơn nữa cũng không cần thiết. Đương nhiên tất cả chuyện này đều là dưới sự che chắn của ma pháp quang minh hệ ta bắt trước ra lặng lẽ tiến hành. Bên cạnh luôn luôn có mấy người quan sát hành động của ta. Hơn nữa, ta còn phát hiện tại sau màn che phía sau giường ẩn núp mấy cao thủ, thực lực đều không tệ, hiển nhiên là hộ vệ hoàng gia bí mật của Hoắc Phúc Đế quốc. Thực lực của ta bây giờ so với bọn hắn mạnh hơn nhiều, hơn nữa bọn hắn đều không thể trực tiếp nhìn thấy ta, chỉ có thể quan sát bóng dáng của ta, còn lại bị màn che ngăn trở chỉ có thể dựa vào cảm ứng phán đoán hành động của ta, cho nên ta tại trước mặt bọn hắn làm chuyện mờ ám cũng không có ai biết. Kỳ thật cho dù có biết thì thế nào, chỉ cần linh lực của ta không có bại lộ, bọn hắn cũng không thể nhận ra được ta à. Dù thế nào đi nữa thì bọn hắn cũng không biết. Sau khi bần đạo làm ra vẻ đã hoàn thành pháp thuật thi triển, mọi người cơ hồ lập tức đã bị hấp dẫn bởi sự biến của Hoàng đế Hoắc Phúc Đế quốc. Sắc mặt của lão gia hỏa hồng hào lên, hơn nữa hơi thở bắt đầu trở nên mạnh hơn, cuối cùng tự mình ngồi dậy lớn tiếng ho khan. Sau khi phun ra vài cục đờm máu, hắn rất nhanh bình phục lại, hai mắt sáng lên, tinh thần rạng rỡ nhìn mọi người chăm chú. Trời ạ, bệ hạ khỏe rồi. Mọi người lập tức bộc phát ra một trận hoan hô, sôi nổi súng lại chúc mừng hoàng đế. Hoàng đế Hoắc Phúc Đế quốc vừa mới tỉnh lại, còn không biết mình trong lúc ốm đau đã xảy ra chuyện gì, ngay cả là ai cứu hắn cũng không biết, cho nên không kịp cảm tạ ta, liền vội vàng bắt lắng nghe các đại thần hội báo. Bần đạo cũng không thèm để ý, lặng lẽ thối lui ra khỏi đoàn người, dưới sự dẫn dắt của thị giả đi vào thiên điện nghỉ ngơi. Tuy rằng bần đạo ở mặt ngoài là nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trên thực tế ta đang dùng thần thức kiểm tra tình huống thủ vệ của hoàng cung cùng hoàn cảnh xung quanh. Phải biết rằng, nơi ta đang ở là trọng địa khẩn yếu nhất của người ta. Ta phỏng chừng, hoàng gia bảo khố khẳng định ở tại một nơi cách nơi này không xa. Hiện tại đang lúc rảnh rỗi, bần đạo liền dùng thần thức đi tìm kiếm. Hoắc Phúc Đế quốc thân là một trong ba đại đế quốc, đất rộng của nhiều, sản vật phong phú, là quốc gia phi thường giàu có trên đại lục. Bọn hắn kiến quốc đã có hơn nghìn năm, ta tin tưởng, tích lũy hơn ngàn năm của quốc gia này, nhất định là phi phàm. Bần đạo giúp cho hoàng đế của Hoắc Phúc Đế quốc sống lâu thêm 35 năm, cứu vãn được cục diện sắp bị phân tách quốc gia của bọn hắn. Công lớn như thế, dọn sách bảo khố của bọn hắn cũng không tính là quá phận a. Ha ha, có được bảo khố của Hoắc Phúc Đế quốc, hơn nữa còn có của cải của lão thân vương, số lượng lớn như vậy hẳn là tuyệt đối có thể thắng Vong Ưu rồi. Trừ phi nàng có thể đem bảo khố của giáo đình dọn sạch, thế nhưng đây cơ hồ là không thể. Lực thủ vệ của giáo đình cũng không phải là ba đạ. Chỉ cần lần này thắng được Vong Ưu thì có thể bắt nàng làm theo cái kia. Ha ha, không nói nữa, mình thật là đen tối rồi. Ngay khi bần đạo còn đang y bộ dáng miễn cưỡng của Vong Ưu sau khi thua cuộc thì lũ tiểu tử không thức thời lại đến quấy rầy ta. Một tên thị giả chạy chậm đến trước mặt ta nói, bệ hạ mời đại sư qua nói chuyện. Bần đạo tuy rằng buồn bực hắn đã quấy rầy chuyện tốt của ta, nhưng mà hạn chế bởi thân phận hiện tại, lại cũng không thể không nặn ra được một khuôn mặt tươi cười, giả bộ làm như không có việc gì, đi theo hắn tới phía trước. Lúc này, Hoàng đế Hoắc Phúc Đế quốc cơ ban đã biết khi mình hôn mê thì đã xảy ra chuyện gì. Hắn còn đặc biệt nghe người ta cường điệu giới thiệu sự tích của ta, đối với ơn cứu mệnh của ta còn là phi thường cảm kích. Ha ha, không biết chờ đến khi bần đạo bại lộ thân phận, hắn còn có thể hay không cảm tạ ta. Bất quá, ta phỏng chừng hắn nhất định là càng muốn giết ta hơn. Kính chào bệ hạ. Dựa theo lễ tiết, bần đạo đầu tiến đối với hắn thi lễ nói. Xin chào đại sư, thật sự là rất cảm tạ ơn cứu mạng của ngài. Hoắc Phúc Đế quốc sau này vĩnh viễn sẽ là bằng hữu của ngài. Hoàng đế cảm kích nói. Ta chỉ làm theo những gì thần dạy bảo thôi, toàn bộ quang vinh đều thuộc về quang minh thần vĩ đại. Bần đạo bày ra tư thế thần côn đúng mực, hờ hững nói. Đại sư quả nhiên không hổ là tín đồ trung thành nhất của quang minh thần, hành động của ngài được vĩnh viễn ghi tạc trong lòng chúng ta, là tấm gương mẫu mực cho chúng ta học tập. Hoàng đế Hoắc Phúc Đế quốc không hổ là lão thành tinh, những lời này nói ra đều rất nhanh và rất tự nhiên. Giống như trước đó đã diễn tập qua rồi. tiếp theo sau chính là chúng ta tâng bốc lẫn nhau. Không nghĩ tới mồm miệng lão gia hỏa dẻo đến vậy, đem ta từ một lão mục sư biến thành một vị thánh nhân, bần đạo có chút đỡ không được. Cuối cùng, hắn tự mình thiết yến chiêu đãi ta, tặng ta rất nhiều lễ vật, còn an bài ta nghỉ ngơi tại trong cung thất khác của viện tử. Đương nhiên, nguyên nhân là ở gần tiện cho ta trị liệu, hắn sợ bản thân mình lại bị bệnh a. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau, ta liền được hoàng đế bệ hạ mời tới kiểm tra thân thể. Bần đạo tự nhiên làm cho có lệ. Sau khi kiểm tra xong, hắn quan tâm hỏi bệnh tình của mình như thế nào, ta hồi đáp, bệ hạ đã hoàn toàn khỏi bệnh. Hắn có vẻ đặc biệt cao hứng, lại chiêu đãi ta một chút điểm tâm, đồng thời còn ban thưởng gấp đôi, tính cả ngày hôm qua. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian, ta liền tại Hoắc Phúc Đế quốc có một tòa phủ đệ cấp bậc bá tước, ruộng tốt hơn 1000 mẫu, nô bộ hơn 100. Xem ra hắn hà quyết tâm muốn đem ta giữ lại. Đây thật khiến cho bần đạo giờ khóc giờ cười. Những thứ này ta đều không mang đi được. Nếu có thể đem những thứ này đổi thành kim tệ thật là tốt biết bao a. Sau khi ăn xong, dựa theo an bài trước đó, hoàng đế bệ hạ phải đi xử lý việc chính trị, mà ta thì phải đi thăm bệnh một người đặc biệt, Âu Dương Nhược Lan. Nhắc tới nữ nhân này, bần đạo trong lòng nổi sống không một lý do. Đối với nàng, tâm tình của ta thật là phức tạp, ăn thì không được, bỏ thì tiếc a. Nhớ ngày đó, nàng cùng ta tại Thiết Lô Bảo ở Ngoãn Nạp lần đầu tiên gặp mặt, đối mặt với đại quân thú nhân cường hãn, tiểu cô nương này biển hiện ra ngoài không sợ hãi, trí tuệ nhạy bén, quả thực khiến cho hai mắt ta tỏa sáng. Đặc biệt thời điểm tối hậu, nàng dứt khoát lên đầu thành, cùng ta cùng nhau đối mặt với sự tiến công mãnh liệt nhất của đại quân thú nhân, kiến thức hiểu thấu tiên cơ kia, tư thế oai hùng, khí chất hiên ngang mạnh mẽ kia, tín niệm không chút nghi ngờ đối với ta, đều khắc thật sâu trong lòng ta. Nố thật, đối mặt với mỹ nữ cực phẩm được đại lục công nhận như nàng, nói không động tâm thì tuyệt đối là giả, nếu không, lấy bần đạo đứng đầu tam hại, khi nào tặng không bảo bối cho người khác. Ai? Ta không phải là thánh nhân có thể vô tình a. Nhưng mà, khi Âu Dương Nhược Lan chủ động hướng ta mở rộng cửa lòng, bần đạo vẫn là cự tuyệt. Trong lòng ta luôn tưởng niệm vợ cả, tự nhiên không thể tại trong lúc thê tử hạ lạc không rõ thì lại ở khắp nơi hái hoa bắt bướm a. Âu Dương Nhược Lan sau khi bộ cự tuyệt, cái vẻ mặt u oán đó khiến cho bần đạo cả đời không thể quên được. Vào một khắc đó, ta có thể cảm giác được trái tim của nàng đã tan nát, điều này khiến ta đối với nàng luôn mang một tâm lý áy náy. Bất quá, sự tình xảy ra sau này, khiến cho bần đạo đối với nàng sản sinh ra bất mãn rất lớn. Cho dù là ta biết nàng đảm nhiệm chủ soái liên quân là bị bức ép, nhưng mà ta cũng rõ ràng, lấy bản lãnh của nàng, nếu như muốn cự tuyệt cũng nhất định có thể có vô số phương pháp, giả bộ bệnh chính là đơn giản nhất. Nhưng mà nàng không có, nàng tự mình đảm nhiệm thống soái liên quân, hơn nữa còn làm rất tốt. Nếu không phải ta đề phòng trước, âm thầm từ chỗ của thú nhân chạy về, ta có thể khẳng định, nàng 8 phần sẽ tiêu diệt Đại Hán quốc. Đặc biệt là 2 vị băng hỏa công chúa bị bắt làm con tin càng làm cho ta sôi gan, coi như nàng không phải chủ mưu, ai, ít nhất cũng là đồng lõa, ít nhất người tự mình uy hiếp ta cũng chính là nàng. Điều này khiến cho bần đạo đối với hành vi của nàng rất không thể hiểu được. Rõ ràng yêu thích ta, mà còn lại nghĩ biện pháp tiêu diệt ta. Chẳng lẽ thật sự là vì yêu sinh hận? Ai, lòng phụ nữ thật khó dò a. Mang theo tâm tình phức tạp, bần đạo được dẫn tới phủ tế tướng Hoắc Phúc Đế quốc. Nơi ở của Âu Dương Nhược Lan là một cái viện tử phi thường đẹp đẽ và tĩnh mịch. Ta lần đầu tiên bước vào tú lâu của nàng, cũng nhìn không được xúc động đối với bày biện nhà trí ở đây. Toàn bộ bài trí ở nơi này biểu hiện ra chủ nhân của nơi này là một người cực kỳ cao nhã. Đi vào trong lầu ta liền ngửi thấy một mùi thơm thanh nhã. Bên tai còn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Giống như là tại trong nháy mắt, tục khí toàn thân của ta hoàn toàn được gột rửa sạch sẽ. Giống như là được trở lại nơi tiên giới. Bần đạo âm thầm sợ hãi than, Âu Dương Nhược Lan này thật sự không đơn giản a. được một vị thị nữ xinh đẹp hướng dẫn, Vân Đạo lên trên lầu, tại trong một gian phòng khách gặp lại Âu Dương Nhược Lan đã lâu không gặp. Tuy rằng ta trước kia đối với nàng mang nhiều oán hận, nhưng sau khi chân chính nhìn thấy nàng, Vân Đạo lại nhất thời có một loại cảm giác tim đập nhanh. Âu Dương Nhược Lan ngồi ngay ngắn tại trên ghế, hai tay bắt vào nhau, muốn đứng lên nghênh đón ta nhưng vài lần cố gắng đều thất bại. Nhìn thấy dung nhan tiểu tụy cùng thân hình mảnh mai của nàng, Vân Đạo tự nhiên dâng lên lòng thương tiếc, một bụng oán niệm vừa rồi toàn bộ đều biến mất vô ảnh vô tung. Ta vội vàng đi tới dùng hai tay ấn nàng xuống, nói với nàng, tiểu thư không cần đứng dậy, cứ ngồi vậy là được rồi. Thật có lỗi, đại sư, thân thể yếu ớt vô dụng của ta không thể thi lễ với đại sư. Âu Dương Nhược Lan vẻ mặt xin lỗi nói, không sao, tiểu thư thân thể không tốt người nào cũng biết, một chút lễ nghi mà thôi, cũng không có gì. Vân Đạo vội vàng an ủi, như vậy đa tạ đại sư. Âu Dương Nhược Lan mỉm cười, theo sau cười nói, đại sư mời ngồi, dâng trà. Cảm ơn tiểu thư. Vân Đạo theo sau ngồi tại trên ghế cách nàng không xa, cẩn thận đánh giá Âu Dương Nhược Lan. Mấy tháng không gặp, nàng gầy đi rất nhiều, tuy rằng đã trang điểm, nhưng mà trên mặt không có một tia huyết sắc, tái nhợt như giấy trắng. Tuy rằng nàng mỉm cười với ta, nhưng mà trong ánh mắt nàng lại lộ ra vẻ buồn bã của một tâm hồn đã chết, khiến cho ta vừa thấy mà thương tiếc. Đợi sau khi thị nữ dâng trà rời đi, Âu Dương Nhược Lan đầu tiên mở miệng nói, lần này làm phiền đại sư đến đây, tiểu nữ tử cảm thấy rất bứt rứt. Ha ha, không ngại, có thể khám và chữa bệnh cho tiểu thư chính là vinh hạnh của ta mới phải. Vân Đạo mỉm cười nói, hiện tại có thể cho ta khám qua tiểu thư được chứ? Kỳ thật Vân Đạo lúc nói chuyện đã bắt đầu dùng thần thức chẩn bệnh cho nàng. Ta trước kia ở chung với nàng không lâu, chưa từng có cơ hội ở chung một mình với nhau, cũng không thể kiểm tra triệt để thân thể của nàng. Ta nguyên bản còn tưởng rằng cho nàng một khỏa quang minh ngọc là được rồi. Hiện tại xem ra tựa hồ không phải đơn giản như vậy.